Mỗi khi hành thiền, chúng ta phải tự nhắc nhở mình. Tôi không cố gắng làm điều gì cả. Tôi không cố đạt đến chỗ nào, không cố kinh nghiệm lại những điều đã kinh nghiệm trước kia, chỉ chánh niệm trên cái đang diễn ra bây giờ. Điều này rất đơn giản. Cái chúng ta làm không phải là cố để đạt được cái gì hay đến được một chỗ nào đó. Cái chúng ta làm là ở đây và bây giờ. Chú ý vào bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại. Tuy vậy, mặc dù đã được thiền sư cảnh báo nhiều lần, nhưng khi mọi việc diễn ra như thế, chúng ta vẫn bị dính mắc, vẫn hiểu sai về nó. Đây là một điều chúng ta phải vượt qua. Điều quan trọng nhất là không được kẹt lại ở đó. Khi điều này xảy đến, nếu bạn ở bên cạnh thiền sư, thì hãy trình pháp với thiền sư. Thiền sư sẽ nói, hãy nhìn xem, con đang bị dính mắc đấy. Trước hết, hãy quan sát chính sự dính mắc ấy đã. Thiền sư sẽ không nói, bạn phải từ bỏ dính mắc, bởi vì nếu chưa nhìn ra dính mắc thì làm sao mà từ bỏ được. Dính mắc xảy đến một cách rất vô thức. Điều đầu tiên bạn cần làm là phải nhận thức được nó đã. Lời khuyên này có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta muốn vượt qua được bất cứ điều gì thì trước hết phải ý thức được nó đã. Không ý thức được nó, chúng ta sẽ không thể vượt qua được. Dù nó là cái gì chăng nữa, thiền sư sẽ khai thị cho bạn. Hãy nhìn vào tâm mình để thấy được sự dính mắc đó. Nếu bạn thấy được nó, một thời gian nó sẽ yếu đi và biến mất. Nhưng nó sẽ còn quay lại, bạn nhìn. Nó biến mất và rồi lại quay trở lại. Sau một vài lần, nó sẽ đi hẳn và không còn quay lại nữa. Bạn sẽ hiểu ra dính mắc vào những trạng thái an lạc. Những kinh nghiệm tốt này không phải là chánh đạo. Dính mắc là tà đạo. Bất kể là dính mắc vào cái gì. Ngay cả kinh nghiệm trong thiền, một khi dính mắc vào chúng, là bạn đã đi vào đường tà. Nếu thấy và vượt qua được những dính mắc đó, bạn sẽ hiểu rằng chú ý vào bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại, nơi thân tâm mình, đó là chính chánh đạo. Tri kiến này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Magga là đạo, con đường. Amagga là phi đạo. Thấy được đâu là đạo, đâu là phi đạo. Thấy được hai điều này một cách thật rõ ràng chính là một loại thanh tịnh của tâm. Tri kiến tịnh, Nana Dasana, Visuddhi. Visuddhi là thanh tịnh hóa. Tất cả chúng ta, lúc này lúc khác, đều có khi lạc vào đường tà, nhưng cũng không sao. Điều đó sẽ phải xảy ra, chúng ta thấy rõ điều đó và rồi lại quay lại chánh đạo. Phạm sai lầm, học được một bài học từ đó, tự sửa mình và tiếp tục làm điều đúng đắn, tốt đẹp. Đó là cách chúng ta học hỏi và trưởng thành. Không phạm sai lầm và không sửa chữa sai lầm, chúng ta sẽ không thể học hỏi và trưởng thành được. Như vậy, phạm sai lầm thì cũng được, không sao cả, song đừng để sai lầm cũ lặp đi lặp lại hoài. Tôi sẽ tóm lược một cách ngắn gọn lại như sau. Ở giai đoạn đầu của thiền tập, trước tiên bạn thấy được tính chất tự nhiên của các hiện tượng thân, tâm. Sau đó, chúng ta sẽ thấy một cách tổng quát vô thường, bất toại nguyện và không có linh hồn. Không có thực thể thường hằng vĩnh cửu nào, không thể làm chủ và trống rỗng. Sau nữa, chúng ta thấy sanh diệt một cách rất sắc bén và rõ ràng. Sau đó, bạn sẽ thấy được sự diệt. Khi mới thấy sanh diệt, chúng ta chỉ thấy được sự sanh nhưng không thấy sự diệt. Trước khi thấy một hiện tượng cũ diệt đi, chúng ta đã thấy một hiện tượng khác sanh lên. Nó cứ tiếp tục như thế. Một sự diệt sanh lên rồi lại một sự việc khác nữa sanh lên. Sau đó, chúng ta thấy sự sanh diệt, rồi đến một khoảng trống, rồi đến một sanh diệt nữa, rồi lại một khoảng trống. Chúng ta cũng thấy được cả khoảng trống đó. Sau một thời gian, bạn chỉ còn chú ý đến sự diệt, không chú ý nhiều đến sự sanh như trước nữa. Ở giai đoạn này, vô thường sẽ trở nên ngày càng rõ, mọi thứ đều diệt đi rất nhanh chóng. Khi thấy vô thường thật rõ, trong tuệ giác đó bạn cũng thấy bất toại nguyện. Vì sao? Bởi vì nó sanh diệt quá nhanh. Làm sao có thể tìm được chút toại nguyện nào trong đó? Làm sao có thể nương tựa vào chúng được? Bạn có thể thấy rằng mỗi khoảnh khắc đều là sự sống và cái chết. Bạn không thể giữ lại cái gì, không có gì bạn có thể bám víu. Bởi vì mọi thứ đều sanh diệt quá nhanh, chúng không chịu sự điều khiển của bạn. Mọi kinh nghiệm, mọi cảm giác, mọi tư tưởng, mọi sát na tâm, ngay cả tâm chánh niệm này, tất cả đều không ngừng hoại diệt. Như vậy, ở giai đoạn này, sự hành thiền của bạn đã trở nên rất hoàn chỉnh. Bạn thấy đề mục sanh diệt, bạn thấy tâm sanh diệt, bạn thấy tâm thiền đang kinh nghiệm, đang hay biết tuệ quán Vipassana này. Ngay cả tâm chánh niệm này cũng đều sanh diệt. Lúc đầu chúng ta thấy những hiện tượng của thân không phải là tôi, không phải của tôi. Cái suy nghĩ này không phải là tôi, không phải của tôi. Song bạn vẫn thấy có tâm chánh niệm. Nó chính là tôi. Tôi đang hành thiền. Tôi đang thấy. Tôi đang chánh niệm. Khi đạt đến giai đoạn này, bạn thấy ngay cả tâm thiền, ngay cả tâm chánh niệm này cũng diệt. Có một ví dụ để diễn tả điều này như sau. Khi quả thiêu một xác chết, lúc đầu bạn phải dùng một que cờ dài để lật cái xác. Khi xác đã thiêu xong, bạn dứt bỏ que cời đi, dứt bỏ, không giữ lại gì cả, bạn không thể giữ lại cái gì. Ngay cả tâm thiền, tâm chánh niệm cũng quy về vô thường, nó cũng là vô thường. Chỉ khi đó thì tri kiến về vô thường mới đầy đủ. Nếu bạn vẫn còn thấy bất cứ phần kinh nghiệm nào là của mình, thì bạn vẫn chưa hoàn toàn hiểu và kinh nghiệm được vô thường thực sự. Ngay cả tâm chánh niệm và tuệ giác cũng sanh và diệt, hành giả có thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Trong kinh điển có nói rằng bạn nên lặp lại 10 lần, nhưng không nhất thiết phải làm quá nhiều như vậy. Đối tượng tâm và tuệ giác thấy cả ba đều sanh diệt, quan sát tuệ giác đó lại 10 lần. Song không cần đến tận 10 lần. Quán sát tuệ giác Vipassana này và thấy nó là vô thường được gọi là Pati Vipassana. Tuệ quán Vipassana đầu tiên được gọi là Vipassana. Quán sát tuệ Vipassana đó, trí tuệ thấy được nó là vô thường được gọi là Pati Vipassana. Chính tuệ Vipassana này lại trở thành đề mục của thiền Vipassana. Tôi nghĩ như vậy là đã khá rõ về vấn đề này rồi, đúng không? Ngay cả trí tuệ cũng vô thường, ngay cả chánh niệm cũng vô thường. Ở giai đoạn này, bạn có thể thấy rõ điều đó, thậm chí bạn cũng không tự đồng hóa mình với tâm chánh niệm nữa. Cũng như sau khi thiêu xác xong thì bạn đốt luôn que cời. Tuần tới, tôi sẽ nói chi tiết về tuệ thứ năm, Phanganana, tuệ diệt. Sau tuệ thứ tư, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu các bạn có câu hỏi nào về tầng tuệ thứ tư này, hoặc bất cứ điều gì chưa rõ, xin cứ hỏi. Hỏi và đáp. Tuệ giác thứ nhất được gọi là Nama Rupa Paricheda Nana. Tuệ phân biệt danh sắc, thấy danh chỉ như một tiến trình, tâm là một tiến trình và sắc, thân, vật lý là một tiến trình. Thấy nó không phải là một chúng sanh, không phải đàn ông hay đàn bà, không màu sắc, dáng hình. Cứng chỉ là cứng, bạn không thể nào nói tính chất cứng này là của đàn ông hay của đàn bà được. Cứng chỉ là cứng, mềm chỉ là mềm, chuyển động chỉ là chuyển động, nó không phải là đàn ông hay đàn bà. Những hiện tượng này không có hình thể, dáng điệu, chúng chỉ là các tính chất. Xin hãy chú ý đến điều này. Khi hành thiền, chúng ta chỉ chú ý đến các tính chất, bất cứ tính chất nào cũng không phải là một chúng sanh. Danh cũng vậy, bạn có thể thấy nó chỉ là những hiện tượng tâm lý. Nó không phải là một chúng sanh. Tham không phải là đàn ông hay đàn bà. Tham chỉ là ham muốn một cái gì đó, dù nó xảy ra ở các bạn hay ở trong tôi, nó cũng chỉ là một tính chất ham muốn. Tham cái này hay tham cái kia, điều đó không thành vấn đề, nó chỉ thể hiện bản chất của lòng tham. Bất cứ một trạng thái tâm nào cũng chỉ là một trạng thái tâm, không phải là chúng sanh, không phải một thực thể, không phải đàn ông hay đàn bà. Thấy rõ danh sắc được gọi là Namarupa Paricheda Nana, tuệ phân biệt danh sắc. Có hai thứ cùng diễn ra, một là danh và cái kia là sắc. Sau đó, bạn có thể thấy nguyên nhân của những hiện tượng thân tâm này, đó gọi là Pakaya Parigraha Nana, tuệ phân biệt nhân duyên. Sau đó, bạn thấy được vô thường, khổ, vô ngã một cách tổng quát, đó gọi là Sammasana Nana, tuệ thẩm sát. Ở giai đoạn này sẽ có rất nhiều suy nghĩ về pháp sinh khởi, suy nghĩ về danh, sắc, về vô thường, khổ, vô ngã. Sau giai đoạn này, các suy nghĩ như vậy sẽ không còn nữa. Bạn thấy mọi thứ sanh và diệt một cách rất sắc bén, rất rõ ràng. Đó được gọi là Udaya Baya Nana, tuệ sanh diệt là tầng tuệ thứ tư. Tầng tuệ thứ năm được gọi là Phanga Nana, tuệ diệt, tan hoại, biến mất. Hỏi và đáp. Chưa, chưa đâu, mới chỉ được có nửa đường thôi. Song thực ra đây mới chính là sự khởi đầu thực sự của thiền Vipassana. Một yêu cầu để giác ngộ là phải thấy sanh diệt thật rõ ràng. Đây là giai đoạn cao của thiền Vipassana, giai đoạn Pallava Vipassana. Hỏi và đáp. Theo thứ tự, đúng vậy, các tầng tuệ xảy đến theo trình tự, song một số người tiến rất chậm và dừng lại ở một tầng tuệ rất lâu, rồi lại tiến rất nhanh ở một tầng tuệ khác, và lại chậm lại ở một tầng tuệ khác nữa. Nó xảy ra như vậy, nhưng vẫn phải xảy ra theo thứ tự, theo đúng trình tự như thế này. Không phải tất cả mọi người đều kinh nghiệm y hệt như nhau. Một số người phải mất rất nhiều thời gian ở tầng tuệ đầu tiên, tầng tuệ thứ hai và thứ ba thì lại rất nhanh, và có thể lại cần rất nhiều thời gian để phát triển tuệ thứ tư. Trong thực tế, tuệ thứ nhất phải mất nhiều thời gian để phát triển, tuệ thứ hai và thứ ba không cần lâu đến như vậy. Tuệ thứ tư cần một số thời gian để phát triển, bởi vì có khá nhiều trở ngại, nhiều sự dính mắc và sao lãng trong quá trình kinh nghiệm của hành giả. Sau đó, nó có thể nhanh hơn cho đến một giai đoạn khác, hành giả sẽ bị kẹt lại. Tôi sẽ nói đến giai đoạn đó sau. Đây là trình tự phát triển các tầng tuệ giác. Hỏi và đáp. Nếu không tiếp tục thực hành bạn sẽ mất hết các tuệ đã có. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ quay lại tuệ thứ nhất, song sẽ không hoàn toàn trắng tay về số 0. Hỏi và đáp. Điều đó có nghĩa là khi bạn đã vượt qua được giai đoạn giác ngộ đầu tiên. Còn trước đó, bạn vẫn có thể mất các tuệ giác đã đạt được. Song ngay cả khi mất nó, bạn vẫn giữ lại được một trí tuệ sâu sắc, và ngay cả khi bạn chết, kinh nghiệm này vẫn có sức mạnh rất lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phục hồi lại, đừng nản lòng. Ngay cả khi bạn đã ngừng hành thiền, bạn cũng không còn bị mê mờ, lẫn lộn được nữa. Bạn vẫn giữ được một mức chánh niệm nào đó, và khi hành thiền trở lại, bạn sẽ phát triển nó một cách dễ dàng. Hỏi và đáp. Một mức độ chánh niệm nào đó, đúng vậy, chỉ có định thuần túy bạn sẽ không thể thấy được vô thường. Bạn chỉ có thể thấy được tính chất, nhưng sẽ không thấy được sanh diệt. Bạn có thể trụ tâm trên một khái niệm nào đó, hoặc thậm chí có thể trụ tâm vào hư không. Tôi đã thử làm như vậy một thời gian dài và rất thích nó. Bạn có biết tại sao quán hư không lại tốt như vậy không? Hư không không làm cho bạn đau khổ. Đúng, bạn có thể làm như thế. Nhưng khi bạn dính mắc vào nó và không đạt được nó, bạn sẽ thấy đau khổ. Nhưng nếu tiếp tục thực hành, bạn sẽ thể nhập vào trạng thái đó rất nhanh chóng. Hỏi và đáp. Bạn phải tiếp tục thực hành. Khi đã đạt đến tầng tuệ thứ tư, bạn sẽ không thể phạm sai lầm nữa. Bạn biết cần phải làm gì? Đó là lý do phần cuối tôi nói là bạn biết đâu là đạo và cũng biết đâu là phi đạo. Bạn không thể phạm sai lầm nữa. Cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ tới được chỗ đó. Điều đó thật là nhẹ nhõm. Bởi vì trước đó, bạn không chắc chắn về điều mình đang làm. Có thể mình đang phạm sai lầm, không biết thế này là đúng hay sai. Hỏi và đáp. Đừng định ra một thời hạn cụ thể nào cả. Điều đó phụ thuộc vào độ rõ ràng, sáng suốt và cả độ chính của bạn nữa. Một số người cần rất nhiều thời gian để phát triển một tuệ giác đến độ chính của nó. Thậm chí, ngay cả trong một tầng tuệ cũng có nhiều tầng mức khác nhau. Tầng tuệ thứ tư này chẳng hạn cũng có một phạm vi rất rộng. Ở giai đoạn đầu của nó, bạn thấy sanh diệt và có rất nhiều suy nghĩ. Khi tiếp tục tiến triển thì sanh diệt ngày càng trở nên rõ hơn. Và sau một thời gian, bạn sẽ thấy nó vượt qua được chỗ đó và bạn thấy được sự diệt, thấy tan rã, hoại diệt nhiều hơn nữa. Mỗi tầng tuệ đều có một giải phạm vi. Nó không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thời gian, mà chất lượng thiền tập của bạn cũng rất quan trọng. Hỏi và đáp. Nếu có thể phát triển các tầng thiền an chỉ định, thì bạn có thể sử dụng an chỉ định đó để thực hành Vipassana. Với sự giúp sức của định lực thâm hậu, bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Bởi vì khi đã có một nội tâm rất tập trung và định tĩnh, tâm sẽ không bị phân tán nữa. Song để phát triển các tầng thiền an chỉ định là một việc rất khó. Có hai cách thực hành. Cách thứ nhất là phát triển thiền an chỉ định trước, rồi sau đó chuyển sang thực hành thiền Vipassana. Cách này được gọi là Samatha Janika, nghĩa là đi bằng phương tiện thiền an chỉ định. Tuy nhiên, trong thiền Vipassana thuần túy, đạt đến tầng tuệ thứ tư là bạn đã phát triển được một mức định đủ mạnh, tương đương với các tầng thiền an chỉ định. Chánh niệm lúc đó rất mạnh. Khi chánh niệm rất mạnh, định tâm cũng trở nên thâm hậu, cả hai đều tương đương nhau về tính chất. Bạn không nhất thiết phải phát triển các tầng thiền an chỉ định. Hỏi và đáp. Tôi không thể nói cho bạn một cách chính xác tại sao Đức Phật làm vậy. Song đối với thiền Vipassana, nếu phát triển được định, nó sẽ giúp ích rất nhiều. Song nếu không thể phát triển được các tầng thiền an chỉ định, bạn vẫn có thể thực hành được thiền Vipassana. Cách này được gọi là Sukha Vipassana, tức khô tuệ, tức là thiền Vipassana không có an chỉ định. Như vậy, có hai cách thực hành. Cách thứ nhất là phát triển các tầng thiền định trước rồi chuyển sang Vipassana sau. Cách thứ hai, không cần phát triển các tầng thiền an chỉ định mà vào thẳng thiền Vipassana. Bạn có thể thực hành theo một trong hai cách đó. Hỏi và đáp. Khi thực hành thiền an chỉ định, bạn lấy gì làm đề mục thiền cho mình? Đó là một loại khái niệm, một ý niệm hay một hình ảnh. Chẳng hạn khi thực hành thiền tâm từ, bạn có thể phát triển các tầng thiền, song đề mục thiền của bạn là một người nào đó. Bản thân đề mục đó cũng là một loại thực tại, gọi là Samuti Sakka, thực tại chế định. Khi muốn hành thiền Vipassana, bạn phải từ bỏ khái niệm hay ý niệm về người đó và chuyển sang quan sát các hiện tượng của thân hoặc tâm. Đối với các hành giả thực hành thiền an chỉ định, sau khi đã phát triển các tầng thiền định, hầu hết tất cả đều vào thẳng niệm tâm chứ không phải qua niệm thân nữa. Bởi vì sau khi xuất thiền, họ sẽ quan sát chính tâm thiền đó cùng các đặc tính của nó. Họ bỏ đề mục thiền định và quan sát ngay chính tâm thiền đó.